Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 30, thăm dò hổ lang. Vừa rồi cái này Bạch Hồ tuy có linh khí, nhưng còn không có hóa hình đạo hạnh, quả quyết không phải hồ tuyết biến hóa, nhưng mà nếu như nó liền là hồ tuyết đây, nếu như hồ tuyết nhìn thấy, ta cùng một cô gái khác, cô nam quả nữ. Một chỗ lạnh chỗ chú, nàng có thể hay không thương cảm? Cái kia hồ tuyết tâm tính yếu đuối, thấy ta cùng nhân loại nhân tình, nhất định sẽ cùng ta cũng như thế tự ti mặc cảm. Thương tâm cực độ, hồ tuyết đầy mắt rưng rưng khuôn mặt, thoáng chốc hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn lại tả hữu nhìn sang, hào không bóng người, lập tức trong lòng 10 điểm thất lạc. Mang đối với hồ tuyết tưởng niệm, hắn chậm rãi đi trở về hầm trú ẩn, chỉ thấy Lưu Vũ Phỉ nhắm mắt ngồi xếp bằng, lúc đầu điều tức dụng công, nàng độc thân hành tẩu giang hồ, miếu hoang qua lều tất cả đều ở qua, cùng những động vật này làm bạn, đã sớm tập mãi thành thói quen, hai người liền tại cái này ngói bể lạnh chỗ trú ở lại. Liễu Long An mỗi ngày đều tiến về Lưu Ly Quốc cùng Vũ Hoa Quốc hái lượm mới mẻ đóa hoa, cùng Lưu Vũ Phỉ đồng thời ăn no đỡ đói. Hai ngày nữa, Lưu Vũ Phỉ mặc dù cảm giác khí tức vương víu, nhưng đã có thể vận khí hộ thể, không còn đại nhiệt đại lạnh. Liễu Long An đến phụ cận trên thị trấn mua được sắc thuốc nồi đất, làm Lưu Vũ Phỉ chế biến bồi nguyên căn chén thuốc. Bồi nguyên căn dược hiệu đặc biệt kỳ lạ, chỉ ăn một hai ngày chén thuốc, Lưu Vũ Phỉ trên người chúng tên liền đều khỏi hẳn, chỉ là làm bị thương trên đùi gân cốt, còn có chút khập khiễng. Bất đắc dĩ, Liễu Long An chỉ đành phải mỗi ngày vì nàng lại là bóp chân, lại là xoa chân, không thể thiếu da thịt đụng vào nhau. Động tác thân mật, Lưu Vũ Phỉ thường xuyên xấu hổ sắc mặt như vải đỏ. Liễu Long An cũng thường thường tâm hoài quỷ thai, như thế lại là uống thuốc lại là thân gân. Mấy ngày trôi qua, Lưu Vũ Phỉ liền không còn chân què. Một ngày này, hai người ngay tại lò gạch bên trong nói chuyện phiếm, đột nhiên hai con hồ ly xuất hiện tại cửa ra vào. Bên trong một cái toàn thân trắng như tuyết, nghiễm nhiên chính là trước mấy ngày nhìn thấy một con kia. Bọn chúng trong miệng chia nhau ngậm một cái vải hoa bao phục cùng một cái vải xám bao phục. Hai con hồ ly đem túi vải mất tại cửa ra vào, quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu Vũ Phỉ chỉ vải hoa bao phục cả kinh nói, đây không phải là ta sao? Liễu Long An cũng nhận ra cái kia màu xám, đúng là mình bỏ vào Duyệt Lai khách sạn thứ. Liễu Long An với tay cầm, hai người mở ra xem xét. Trừ Lưu Vũ Phỉ cái kia đỉnh màu đen xa nón lá, nó thứ không ít, đây là đang nhắc nhở chúng ta cái gì không? Lưu Vũ Phỉ đầy bụng hồ nghi, Liễu Long An trong lòng cũng là điểm khả nghi bộc phát. Chúng ta bị người để mắt tới, Lưu Vũ Phỉ nói, Bạch Hồ đã sớm biết chúng ta tại cái này, nó chủ nhân giống như cũng vô ác ý, mặc kệ hắn là người hay quỷ. Chúng ta tam thập lục kế tẩu vi thượng, thường nói dưới đĩa đèn thì tối. Chúng ta cái này ở đến trong thành, cũng tốt nhìn đám ác nhân kia động tĩnh. Liễu Long An nghe nàng nói đến khí tráng, đồng ý nói, vậy liền đến trong thành ở. Hắn nhìn sang trên thân hai người vết máu, nói, ta đi ra ngoài trước lấy mấy món bình thường quần áo. Lập tức đến phụ cận thôn dân trong nhà. Mua được hai thân quần áo cũ, cũ áo khắp nơi đều là miếng vá, ăn mặc cũng vô cùng không vừa, nhưng đương thời bình dân bụng ăn không no, áo rách quần manh, có thể tìm được quần áo rách nát liền đã biết đủ. Ngay sau đó, một cái tại ngoài động tránh đi, một cái trong động thay y phục, thay phiên đem nhuốm máu quần áo cởi xuống, đem lấy được cũ áo mặc lên người. Sáng sớm hôm sau, nếm qua thất sắc đóa hoa, hai người liền muốn khởi hành tiến về trong thành. Đi đến chỗ trú khẩu, Lưu Vũ Phỉ bắt chút ít ẩm ướt đất tại chính mình cùng Liễu Long An trên mặt vuốt lên mấy cái, cùng tạm thời che người qua đường mắt. Liễu Long An nói, người thiên mục bản lĩnh có thể nhìn thấy bao xa? Lưu Vũ Phỉ ánh mắt mê ly, không hiểu ý. Liễu Long An nói, ta công lực còn cạn, thiên nhãn chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 dặm địa. Nếu như ngươi nhìn càng thêm xa, liền điều tra một chút bọn họ hiện tại tung tích. Lưu Vũ Phỉ mặt lộ vẻ kinh dị nói, ngươi thiên nhãn có thể liếc nhìn sao? Ta tại Hồng Mai Sơn Trang tu luyện, còn không nghe nói có người có thể liếc nhìn. Chúng ta tu luyện chỉ là nhận ra, làm là có thể bắt yêu cùng di hồn, sao có thể nhìn ra xa như vậy? Liễu Long An chỉ được bản thân mở thiên nhãn, tưởng tượng lấy nhị tướng quân, Minh Đạt bọn người hình dạng, xem nửa ngày, cũng không gặp bọn họ bóng người, biết rất xa tại bên ngoài mười mấy dặm. Bất quá, hắn đột nhiên vui chạy lên não, như thế nói đến, nếu như cách xa nhau khoảng 10 dặm, ta có thể nhìn thấy bọn họ, mà bọn họ nhưng không nhìn thấy ta. Dạng này, ta liền từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ nhưng ở ngoài sáng, đem những ý nghĩ này nói chuyện. Lưu Vũ Phỉ trong lòng càng thêm kính nể, khen, vẫn là yêu tinh tốt, tuổi còn trẻ, liền có thể tu luyện ra cao thâm như vậy đạo hạnh. Liễu Long An nói, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy, yêu tế thế nhưng là khắp nơi đều bị người kỳ thị. Lưu Vũ Phỉ sâu kín nói, ta mặc dù không phải yêu tinh, không cũng giống vậy bị người bắt nạt. Liễu Long An gặp nàng lại phẫn uất, liền không nói thêm gì đi nữa. Nếu sáng tối đổi chỗ, trước mắt thế cục nhất thời phát sinh nghịch chuyển, Liễu Lưu hai người có thể thấy rõ địch nhân tỉ mỉ, mà địch nhân nhưng mù nhưng không có chỗ xuống tay, người sáng suốt đánh mù lòa, không nói nắm chắc thắng lợi trong tay, tối thiểu ăn không lỗ, đào được lũy làng, một đường hỏi thăm đi vào Thương Châu nội thành, chỉ thấy hiệu buôn bên trong cửa hàng san sát, người qua lại như mắc cười, đi đến một chỗ quán trà, phải hai bát trà, hai người ngồi xuống. Liễu Long An tranh thủ thời gian mở ra thần thông, bỗng nhiên nhìn thấy Minh Đạt cùng Vô Trần đứng tại Đại Hùng Bảo Điện trước cửa. Đối diện rộn ràng khách hành hương, riêng là đối với nữ khách hành hương không ngừng dò xét. Nhị tướng quân cùng Ngụy Đường chủ thì lại một trái một phải, đứng tại hai tên hòa thượng bên cạnh thân, trên mặt đều treo khinh thường thần sắc. Nhìn thấy sao? Lưu Vũ Phỉ vội la lên. Nhìn thấy, Minh Đạt còn đang lạc ưng tự, ta nhìn lại Nam Gia Thai cùng Thiên Hộ Trưởng ở đâu. Liễu Long An lại nhìn thấy, Nam Gia Thai, Sư Gia cùng Thiên Hộ Trưởng, ba người ngồi tại một chỗ trong quan nha, ngay tại uống trà tụ đàm luận, chỉ thấy Sư Gia tay đập cái ghế lan can, đau lòng nhức óc nói, lúc ta tới đợi, soái ta đối với ta ngàn dặn dò. Vạn dặn dò, ta không xứng với soái ta, không xứng với soái ta nha. Nói xong, đậu mắt lật lên, vụng trộm nhìn qua Nam Gia Thai một chút. Nam Gia Thai bưng bát trà, dùng cái nắp tại trong chén phát, khẽ khẽ nhấp một cái, một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt. Thiên Hộ Trưởng nói, mỗi ngày làm như vậy hao tổn, ta đã sớm bị không? Không bằng đem cái kia con lừa chọc oanh ra lạc ưng tự, nhất định có thể dẫn xuất nữ ma đầu. Nàng tựa như chỉ mèo thèm ăn, nhìn thấy thôi cá nát vụn tôm, biết rõ là mà tính, cũng sẽ đi theo liều mạng. Sư gia khinh thường nói, Thiên Hộ Trưởng tuổi còn trẻ, đừng như thế nóng nảy. Minh Đạt liền là chết, cũng muốn bị chết chỗ. Nếu như hắn chết, chúng ta lại chưa bắt được người, nữ ma đầu từ nay về sau một đi không trở lại, mai danh ẩn tích, cái kia nhưng làm sao bây giờ đây? Thiên Hộ Trưởng mở trừng hai mắt, đột nhiên đứng lên, nhưng nhớ tới sư gia tuy là hán nhân, lại là soái ta bên cạnh nô tài, chính mình há có thể tùy tiện chọc cho, lập tức lại đặt mông ngồi xuống. Sư gia sẵn giọng, nếu như soái ta biết ngươi cái này bạo nóng này, sẽ còn để ngươi mang binh sao? Thiên hộ trưởng con mắt lại tiếp tục trừng lên, lập tức nổi giận nói, đều do cái kia Trầm Phong Bình. Hắn nói thiết lập trận pháp đang ở đâu? Nên hắn ra tay lúc, hai cánh tay hắn ôm một cái, cùng người không việc gì, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hiện tại họ Thẩm còn nói, ở ngoài sáng đạt tăng nhân phòng bố trí trận pháp, ai biết là thật là giả. Hắn bị sư gia mỉa mai, kìm nén một bụng lửa giận, hận không thể sắp nổi Trầm Phong Bình mắng chết. Tiêu Tiêu trong lồng ngực ác khí, sư gia tiếp tục bóc hắn điểm yếu, nói, lúc ấy ngươi không cho người ta nhúng tay, ai còn dám ra tay. Cái kia thiên hộ trưởng không thể nhịn được nữa, giận dữ đứng lên nói, sư gia, ngươi làm sao đều là cùng ta đối nghịch. Sư gia cười lạnh một tiếng, sự tình phá hủy ở ai trên người, bây giờ không phải là truy cứu thời điểm, bất quá, ta sớm muộn cũng sẽ đối với soái ta bẩm báo việc này. Thiên hộ trưởng nghe hắn lời nói bên trong, hàm nghĩa, tựa hồ là nói sự tình phá hư trên người mình, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận vô cùng, hắn xanh cả mặt, trên cổ nổi gân xanh. Hiển nhiên liền muốn không quan tâm, đối với sư gia xúc động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.